Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thiên đại âm mưu. Cảm tưởng, ta nghĩ đánh cái mông ngươi. Trần Binh ngồi xuống, liếc mắt Aosina, báo tố qua đi, hai người quần áo trên người đều ướt nhẹp. Aosina một thân váy đều kề sát ở trên da thịt. Đáng tiếc ban đêm chỉ có linh tinh tinh quang, tia sáng rất khó khăn, chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng trên thân thể mê người đường cong. Đánh cái mông ta, ý tưởng này không tệ, nếu không ngươi thử một chút. Aosina con mắt như đá quý nháy mắt, bước chân nhẹ nhàng, lượn lờ đi đến Trần Binh trước người. Xoa, nữ nhân này chẳng lẽ là Jun M hay sao? Trần Binh trợn nhìn Aosina một chút, trong lòng chửi bậy, hắn choáng váng mới sẽ động thủ, ngộ nhỡ một bàn tay xuống, đem ban thưởng đánh chạy làm sao bây giờ? Đây chính là bảo dương tộc lưu truyền xuống ba cái bảo dương một trong. Bên trong không biết có vật gì tốt. Được, a, người người này thật đúng là sẽ không đùa giỡn. Thấy Trần Binh phản ứng, Aosina có chút hứng thú tẻ nhạt. Hai ngày này tại trong nhà giam liền không hảo hảo ngủ qua. Ta mệt mỏi, trước ngủ một hồi, đến bảo dương đảo ngươi lại để ta. Đúng, mượn ngươi đùi dùng một chút, nơi đó nằm sấp sẽ thoải mái một chút. Aosina tùy theo đánh một cái ngáp, tại Trần Binh ngồi xuống bên người, xoay người phủ phục ghé vào Trần Binh trên đùi. Không bao lâu, Aosina liền ngủ thật say. Hô hấp đều đặn, trên mặt lộ ra một tia an tường gương mặt, giống một cái tìm được dựa vào ngủ say tiểu nữ hài. Nhìn qua lúc này Aosina, Trần Binh không khỏi sinh ra một tia chiếu cố nhà bên tiểu hài tử cảm giác. Chẳng lẽ Aosina vừa rồi thật coi hắn là thành phụ thân nàng rồi? Bằng không thì hai người mới gặp mặt không bao lâu. Aosina không thể lại như thế thân cận một cái nam tử xa lạ. Trần Binh cảm giác khả năng này rất lớn. Gia viên trò chơi hắn chơi đến còn không nhiều. Nhưng mà liền hắn biết, càng là hiếm hoi, càng là huyết mạch cao quý, con lai liền càng chịu kỳ thị. Tinh linh tộc tại phần lớn Tây Huyễn bối cảnh trò chơi thiết lập bên trong đều là loại cao quý. Huyết mạch ít nhất so với nhân loại huyết mạch còn cao quý hơn không ít. Aosina liền là nhân loại cùng tinh linh con lai, chỉ sợ từ nhỏ ngay tại trong tinh linh tộc có thụ kỳ thị. Người nàng loại phụ thân chọc không chiếm được tinh linh tộc thừa nhận, càng là liền cùng với nàng sinh hoạt đều làm không được. Vừa mới Aosina nói phụ thân nàng cõng nàng tại trong mưa đi đường tình cảnh, chỉ sợ đối nàng mà nói có không giống nhau ý nghĩa. Hoặc là đó là nàng và phụ thân nàng bị ép tách rời thời điểm. Nếu là như vậy, Aosina trong lúc nhất thời đối với hắn thái độ thân mật cũng liền không kỳ quái. Trần Binh cảm giác khả năng này rất lớn. Bằng không thì dùng Aosina lịch luyện, như thế nào tùy tiện tới gần một cái người xa lạ. Chỉ có nội tâm của nàng mềm mại nhất một bộ phận bị xúc động, mới nghĩ chủ động tiếp cận. Nói trở lại, chuyện này với hắn mà nói thế nhưng là một cái hết sức tin tức không tồi. Hắn muốn từ Aosina trên tay thu hoạch được tinh linh chi môn, kiến tạo bản vẽ. Chỉ có ép buộc Aosina giao ra, giết Aosina thu hoạch được, hoặc là khiến cho Aosina chủ động giao ra. Trần Binh cùng Aosina còn không có như thế nào tiếp xúc, nhưng trực giác nói cho hắn biết, ép buộc Aosina giao ra, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Giết Aosina, nếu như Aosina là người chơi, Trần Binh giết đã dậy chưa áp lực, nhưng nàng là NPC, giết liền vô cùng có khả năng không cách nào sống lại. Đảo tiến hóa là một cái không ngừng lặp lại trò chơi, nhưng đồng thời không có nghĩa là nội dung trò chơi không thay đổi. Lần trước tiến vào trò chơi người chơi, đang thỏa mãn điều kiện về sau, cũng có thể đối lần sau tiến vào trò chơi người chơi tạo thành ảnh hưởng. Phương pháp một trong liền là thông qua nhiệm vụ, đối trò chơi NPC tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Trần Bình ở chỗ này giết Aosina, không cách nào cam đoan lần sau trò chơi lại mở lúc Aosina sẽ phục sinh. Đối mặt tại trước mắt mình giống như tiểu hài như thế ngủ say Aosina, Trần Bình càng không khả năng hạ thủ được. Dưới mắt lấy được Aosina tín nhiệm, tựa hồ muốn đơn giản hơn một chút. Aosina cũng không có ngủ say đến đội thuyền cập bờ, nàng liền chính mình tỉnh lại. Nàng mở ra có chút mê mang con mắt, ngẩng đầu ngắm nhìn Trần Bình, ánh mắt dần dần rõ ràng. Thấy rõ ràng Trần Bình bộ dáng lúc, trong mắt nàng lộ ra vẻ thất vọng vẻ mặt, duỗi ra lưng mỏi. Aosina đứng lên, đi đến thuyền một bên khác, tại Trần Bình đối diện ngồi xuống. Vừa mới ngươi muốn hỏi ta, tại thành chủ trang viên bên trong đến cùng phát hiện cái gì không nên phát hiện sự tình a? Aosina bỗng nhiên lên tiếng. Vâng, tin tức này đối ta khả năng rất hữu dụng. Trần Bình không nghĩ tới Aosina đột nhiên liền chủ động mở miệng. Xem ra trong bất chi bất giác thật sự là soạt không ít độ thiện cảm a. Quá trình ta liền không nói, ta phát hiện có hai cái. Thứ nhất, Korea không phải thành chủ con gái ruột. Về phần hai người cụ thể quan hệ, ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà tại Maylin trong mật thất, có một phong cổ xưa thư tín, có thể chứng minh điểm này. Ta nhìn thấy thư tín hiếu kỳ, mở ra không cẩn thận thấy được. Thứ hai, Maylin trong mật thất cất giấu rất nhiều sách vở. Sách vở bên trên nội dung tối nghĩa không thôi, ta xem không hiểu. Nhưng vừa rồi ngươi nói đến vu sư lúc, ta liền biết, cái kia hơn phân nửa là cùng vu sư cùng vu thuật có liên quan sách vở. Thế nào, nghe xong có phải hay không cảm thấy rất có ý tứ? Aosina khẽ cười nói, ngươi nói Maylin đã sớm biết Korea là vu sư. Không, Maylin bản thân cũng là vu sư. Trần Bình lông mày nhíu một cái, tùy theo giật mình. Tauster trong trang viên, Korea đặc khai sát giới, liền Maylin đều muốn giết chết. Trần Bình hoàn toàn bỏ đi đối Maylin hoài nghi, nhưng thật là thế này phải không? Như Aosina lời nói là thật, cái kia chính là một cái thiên đại âm mưu. Aosina không cần thiết lừa hắn, coi như nàng muốn báo thù Maylin, giả tạo lời nói dối như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng bây giờ biết thì đã có sao? Korea trên lưng vu sư nổi, Maylin không ngốc, hắn sẽ không ở thành chủ trang viên bên trong lại lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Aosina xem như một cái chứng nhân, nhưng Aosina một cái trộm cướp, nàng không ai sẽ tin tưởng. Không đúng, nếu như Korea là cõng nồi, Maylin sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng chết. Korea cũng sẽ không đồng ý Maylin để cho nàng chịu chết cõng nồi kế hoạch. Cướp ngục, Korea sẽ vượt ngục hoặc là có người cướp ngục. Như thế hắn còn có cơ hội. Trần Bình trong mắt tia sáng lấp lóe, đem hết thảy tin tức nhanh chóng cắt tỉa một lần. Rất nhanh liền đã xác định đột phá khẩu chỗ. Thành Hắc Nha cư dân sẽ không dễ dàng tha thứ ngoan độc tàn nhẫn vu sư tại trong nhà giam sống quá lâu, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, Korea là sẽ bị xử tử. Korea muốn chạy trốn, liền là này 1-2 ngày sự tình. Nhất định phải mau sớm chạy về thành Hắc Nha. Bất quá dưới mắt vẫn là trước tiên cần phải đưa Aosina hồi trở lại Bảo Dương tộc. Cầm tới ban thưởng lại nói. Rất nhanh, hai người ở trên biển đã có thể thấy Bảo Dương đảo to lớn hư ảnh. Nhưng đội thuyền còn không có tới gần, Trần Bình cùng Aosina liền biến sắc. Trong đêm tối, Bảo Dương đảo đồng thời không bình tĩnh, mảng lớn ánh lửa tại lan tràn. Bảo Dương tộc bị tập kích, nhanh, nhất định là Maylin phái người. Aosina gấp giọng nói, Trần Bình đã là lấy hết toàn lực, nhưng làm sao thuyền gỗ nhỏ tốc độ cứ như vậy, mãi đến 7-8 phút về sau. Thuyền gỗ mới cập bờ, Aosina không để ý hình ảnh, liều mạng hướng Bảo Dương tộc phương hướng chạy đi. Trần Binh theo sát phía sau, mảng lớn ánh lửa đập vào mi mắt. Bảo Dương tộc địa bên dưới lối vào, cuồn cuộn khói dày đặc xuất hiện. Cửa vào phụ cận, nằm ngổn ngang lộn xộn người lùn thi thể. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.